Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 494, lưỡi dao vượt qua kéo biển có thể nhất am hiểu chính là bẻ cua. Hắn cũng đem thắng bại quyết định tại sau cùng tam hoàn làn xe bên trên. Nam Lăng Hồng Quang tiến vào khúc ngoặt, tốc độ còn mẹ nó giống như trước kia nhanh. Ta chỗ này là tam hoàn đường rẽ, ta đã nghe được hai chiếc xe tiếng oanh minh, quá phấn chấn lòng người. Không đầy một lát, BMW, Bảo Mã, cùng Nam Lăng Hồng Quang đều xuất hiện. Đồng thời bất khả tư nghị nhất, Nam Lăng vậy mà dán chặt lấy BMW, Bảo Mã, tình thế phi thường hung mãnh, đáng sợ cực, siêu, thực không thể tưởng tượng nổi. Hai chiếc xe đồng thời tiến vào khúc ngoặt A, nhưng các người tuyệt bích nghĩ không ra. Nam Lăng là từ cạnh ngoài vượt qua, nói lại lần nữa xem, từ cạnh ngoài, chơi xe người đều biết rõ, nếu như chiếc xe kề sát, nếu như ai có thể tại tiến vào khúc ngoặt thời điểm bắt lấy nội chắc, như vậy thì có thể hơn một chút, có thể kéo biển dĩ nhiên là từ cạnh ngoài vượt qua. Thần kỳ a, có thể tặc thần kỳ, kéo biển không hổ là trời sinh tay đua xe. Cạnh ngoài đều cho hắn thiết, thắng bại đều đi ra rồi hả? Ta cũng cảm thấy vậy, trước kia đối thủ của hắn xe đều so với hắn quý. Nhanh hơn hắn, có thể chạy liền kéo biển cái đuôi đều không nhìn thấy. Chậc chậc, thắng bại đã định, bất quá tiểu tử kia cũng không tệ lắm. Vậy mà có thể một đường lĩnh chạy, nhân tài, chỉ tiếc hắn gặp gỡ kéo biển. Lão đại nhất định phải thường thưởng thức hắn. Dù sao tháng này hắn liền lợi dụng tự thân kỹ thuật lái xe đựng không ít bước. Tại trên đỉnh núi, mọi người đã bắt đầu ở dự phán thắng thua sự tình. Mặc dù bọn họ đã sớm biết kết quả, nhưng là cảm thấy Lưu Du là một nhân tài. Tam hoàn đường rẽ bên kia tình huống thế nào? Mấy cái kia đường rẽ, BMW, Bảo Mã bị hất ra à? Một hồi lâu, bên kia đều chưa có tiếng đáp lại. Chỉ cần vượt qua, đi vào tam hoàn đường rẽ đã có thể nói thắng bại đã phân. Đệ nhất kéo biển tiến vào khúc ngoặt tốc độ, cùng U Linh không khác nhau. Đệ nhị, chính là tự nhiên nhân tố. Bởi vì nơi này là cảnh khu, sân bãi nhu cầu sở dĩ chỉ có thể song hành một chiếc xe cùng nửa chiếc xe. Là không thể nào lại vượt qua. Tam hoàn, không chết không tranh thủ thời gian. CKIT, cái âm thanh. Con em ngươi, đội trưởng cái kia bảo cáo kỉnh, không phải bức ta ân cần thăm hỏi muội muội của ngươi. Ta chỗ này là tam hoàn. Bộ đàm bên trong truyền đến hữu lực không khí thanh âm. Hoặc có lẽ là chấn kinh đến thất thần. Thanh âm của ngươi không qua đúng. Tình huống như thế nào? Đội trưởng nhíu mày, nói ra các ngươi tin sao? Kéo biển thua, CMN, người mẹ nó nói đùa. Lừa ngươi ta trực tiếp đớp cướp. Đỉnh núi mọi người đã không tin khoa học. Nghe trong điện thoại vô tuyến tin tức, tựa như nghe được nhà cách vách heo mẹ cùng lạc đà alpaca bỏ trốn. Không thực tế, tốt a. Lưỡi dao vượt qua, tái hiện giang hồ, bộ đàm anh em trấn định thần. Vừa rồi Lưu Du lưỡi dao vượt qua tình cảnh y nguyên hiện ra trong đầu. Giống như điện ảnh luân hồi thả một dạng, hắn biểu lộ đều mất tự nhiên. Hắn đem tình cảnh lúc ấy hồi báo cho đỉnh núi. Lưỡi dao vượt qua, cái đồ chơi này bọn họ người nào không biết. Ăn mặc quần yếm thời điểm anime bên trong đều nhìn rồi. Hơn nữa tiếp xúc đua xe về sau, càng là biết rõ cái này một xe kỹ quả thực không phải người có thể làm ra. Độ khó cao, khó đến độ khó gì? Khó đến vô số tay đua nhà nghề cũng hoài nghi cuộc sống cấp độ. Mà Lưu Du chính là lợi dụng chiêu này. Tại chỗ chỉ có thể thông qua nửa chiếc xe làn xe bên trên đem Nam Lăng Hồng chỉ cho siêu. Chân núi. Nam Lăng Hồng Quang cùng BMW, Bảo Mã, song song đứng tại chỗ đậu, kéo dưới biển xe, tại tự phục vụ trong tủ lạnh lấy 3 bình Coca-Cola, cho, hướng về Lưu Du ném 2 bình đi qua. Hắn mình mở 1 bình, cho cái kia căng thẳng tinh thần vừa phóng nhất hạ áp lực. Tạ ơn, Lưu Du cười nói, hắn mở 1 bình, đưa cho bên cạnh Trần Giai Lệ. Loại tình huống này, hắn thật đúng là không hiểu nói cái gì. Liền hắn cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà cũng là một nhân tài. Kỹ thuật lái xe không sai, chỉ là cái kia chiếc năm lăng hồng chỉ có điểm để cho người ta không dám lấy lòng. Thực, hắn cảm thấy lần trước hắn tại Võ Minh núi báo tố chiếc kia S lớn thiết vâng cơ đã rất thói xấu. Chọc thủng trời, nhưng mà trên thực tế lại đã chứng minh chỉ cần là một nhân tài xe gì đều có thể giặt rũ giúp đứng. Lên. Thực, bao qua năm lăng hồng riêng này dạng thần xa, tung bay, kỹ thuật lái xe của ngươi không sai. Cái kia là lưỡi dao vượt qua ngài, là tay đua nhà nghề. Không, không đúng, lấy tuổi của ngươi, tuyệt đối không phải nghề nghiệp, nhưng tiêu chuẩn đã đạt đến. Kéo biển tay có chút run rẩy, hắn nhìn xem Lưu Du, mặc dù hắn thua tranh tài. Thế nhưng là nội tâm lại không có quan tâm thắng thua vấn đề, mà là Lưu Du kỹ thuật lái xe. Ngươi lời nói này để cho ta có chút xấu hổ. Lưu Du mang hộ đầu, nhìn bên cạnh Trần Giai Lệ một chút, rồi mới lên tiếng, ta nói ta ngay cả bằng lái xe đều còn không có. Ngươi sẽ tin sao? Kéo biển, dừng một chút, kéo mặt biển sắc mang theo một tia kích động. Ngài... Ngài có thể dạy ta không? Ngài ra điều kiện, chỉ cần ta làm được. Cái này mà nói, Lưu Du thật đúng là tâm khó xử. Lưỡi dao vượt qua thứ này đối với lái xe khống chế. Thậm chí đối với xe tử cảm giác tốc độ yêu cầu cực kỳ lý trí mẫn cảm. Đặc biệt là từng cái chấn động, từng cái đong đưa góc độ đều yêu cầu đến cực kỳ cay nghiệt. Làm được đúng. Có thể phong lưu tao một đợt, làm được không đúng, cái kia chính là lật xe, ngươi hay là buông tha đi, cái này không thích hợp ngươi, có chút độ cao ngươi nhất định không cách nào chạm đến. Nghĩ nâng cao một bước đồng thời, tốt nhất phải học được bản thân thỏa mãn, nếu không được không bù mất, hối hận cả đời, đây là Lưu Du hảo tâm khuyến cáo. Tốt, a, ta có thể lý giải ngươi ý tứ. Kéo biển cũng không bắt buộc. Hắn xác thực rất đỏ mắt cái đao kia phiến vượt qua. Nhưng Lưu Du mà nói đơn giản không có đạo lý. Ách cái kia, có thể khiến cho ta gặp các ngươi một chút lão đại. Lưu Du có chút xấu hổ. Trận đấu này thoạt nhìn là hắn thắng. Nhưng mà lúc mới bắt đầu hắn thổi châu bước. Còn thổi lớn, nếu là đối phương thấy được đuôi xe của hắn coi như hắn thua. Mà kéo biển không chỉ có nhiều lần làm đến kề sát đuôi xe của hắn. Thậm chí còn lại ra cong thời điểm từ cạnh ngoài vượt qua xe của hắn a, có thể. Ngài đi theo ta, kéo biển căn bản liền không có thả câu nói kia ở trong lòng. Liền xem như nhớ kỹ, đó cũng là xem như đối thủ ở giữa khiêu khích mà thôi. Tại cái này cảnh khu chân núi, cũng là một chỗ cảnh sắc phi thường dễ chịu địa phương. Sơn cốc, nước trong veo, đầy khắp núi đồi địa hoa nhi, một tòa phòng trúc nhỏ tử dựa vào núi, ở cạnh sông, cổ phong ý thơ, lão đại của chúng ta ngay tại bên trong, ngài đi vào là được. Kéo, người du hành, tức giận nói, tốt, tạ ơn a. Lưu Du đưa tay lấy ra cái kia vọt xe BMW chìa khóa, mắt cũng không nháy một cái ném cho kéo biển. Xe đưa ngươi, xe của ngươi kỹ không sai cái kia cái gì. Ta cũng không phải nói năm lăng hồng quang không tốt. Ách chính phải chính phải. Ta cảm thấy ngươi nên có một cỗ tốt hơn xe. Tiện tay sẽ đưa một cỗ BMW. Bảo mã, ta Lưu Du nghiêu này a, nghiêu a, nghiêu không, đến cùng nghiêu không nghiêu. Ha ha ha, kéo biển sững sờ một lát, nhưng vẫn là thu xuống dưới. Đội xe liền đã từng nói muốn cho hắn đổi xe, chỉ là hắn đều cự tuyệt. Sở dĩ tiếp nhận Lưu Du xe sang trọng, đó là bởi vì hắn cảm thấy Lưu Du là một vị đáng giá tôn kính lái xe. Cũng không phải là cầm xe sang trọng vũ nhục hắn. À đúng, còn chưa biết tên ngài đại danh, đã quay người hướng đi phòng trúc. Lưu Du cũng không quay đầu lại, khoát tay áo. Lưu Du, phòng trúc cửa là khép hờ, đẩy cửa có thể vào. Vừa vặn đụng phải lão Vu Chính đang thao luyện hắn bộ kia giọng hát. Ngươi là ta tích hoa hồng, ngươi là ta tích hoa, ngươi là ta tích yêu dâm ô hô cmn mẹ nó. Hát hát liền hãm không được xe, nhất là quay đầu liền mẹ nó thấy được Lưu Du tên vương bát đản này đứng cửa chỗ. Dọa đến hắn luận điệu đều chạy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.